Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, phá ra hồ. Ăn hổ thịt, Nhượng Nhượng đại phát thần uy, khiếp sợ không chỉ có là Nhị Thất chờ người, liền Ngô Tiện chính mình đều có điểm mơ hồ. Hắn là biết Nhượng Nhượng không giống tầm thường, nhưng xa còn không nghĩ tới Nhượng Nhượng cường hãn như vậy. Cái này cũng trực tiếp chứng minh rồi hắn phía trước suy đoán. Nhượng Nhượng tuyệt không phải phàm miêu, nó có lẽ cùng thổ bát thử, hổ mãng giống nhau, đều là thức tỉnh loại sinh linh. Ngô Tiện thậm chí hoài nghi Nhượng Nhượng có thể hay không căn bản chính là từ bên trong chiến trường cổ đi ra sinh linh, bằng không làm sao sẽ lợi hại như vậy. Thế giới hiện thực bên trong nhưng trước nay chưa từng nghe nói thức tỉnh động vật. Hắn còn cố ý hỏi qua Thẩm Thanh Nguyệt, Thẩm Thanh Nguyệt cũng nói chưa từng nghe qua. Hắn như vậy hồ tư loạn suy nghĩ ở giữa, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hổ mãng sinh sôi bị Nhượng Nhượng đánh ngã, tiểu ô tô giống nhau thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Đầu hổ chính lấy một cái góc độ quỷ dị oai, hiển nhiên là bị vặn gãy. Ngô Tiện cảm giác mình trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhượng Nhượng cư nhiên vặn gãy hổ mãng cổ. Đáng sợ, một phen đánh nhau, Nhượng Nhượng lộng nửa người huyết, thoạt nhìn liền càng đáng sợ hơn. Nó bước miêu bước đi lúc trở về, còn bị Ngô Tiện thực lực ghét bỏ một đi. Ngươi đừng hướng ta trên người nhảy a. Ngô Tiện lui về phía sau hai bước. Hắn sợ Nhượng Nhượng lộng hắn trên người huyết. Nhượng Nhượng là một cái sinh khí biểu tình, phi thường hình tượng, mọi người muốn cười lại không dám. Cũng chỉ có Ngô Tiện dám như vậy cùng Nhượng Nhượng nói chuyện. Nếu là làm Nhượng Hiện suy nghĩ hướng trên người bọn họ nhảy, bọn họ nghẹt khí cũng là không dám cự tuyệt. Nhượng Nhượng cũng thực ghét bỏ trên người mình huyết. Nó run lên mau, quay đầu hướng Nhị Thất nhìn mắt. Nhị Thất phi thường chân chó, minh bạch, hắn lưu loát lấy ra nước khoáng, lại đây cấp cho Nhượng rửa sạch lông tóc bên trên vết máu. Những người khác bắt trước tất cả đều vây tới rồi hổ mãng chung quanh. Ngô Tiện nói ra, đem nó ra lột, làm gì? Đồng Chiến Tuyết kỳ quái hỏi hắn, làm hổ áo khoác bằng da hổ a, lớn như vậy một trương da hổ, không cần thì phí a. Ngô Tiện có lý chẳng sợ nói nói. Đồng Chiến Tuyết, những người khác, khi nào, người cư nhiên còn có thể nghĩ đến hổ áo khoác bằng da hổ. Cũng là tâm đại, bất quá như thế đại một trương da hổ, lột xuống xác tác dụng rất nhiều. Vì thế, mọi người cùng nhau thượng thủ phá da hổ. Ta đi thêm chút củi lửa, đợi lát nữa nướng điểm hổ thịt nếm thử. Ta còn chưa từng ăn hổ thịt đâu. Trang Dương vừa thấy Ngô Tiện đều làm người cầm da hổ lột, liền đánh lên hổ thịt chủ ý. Ở bên ngoài lão hổ chính là quốc gia cấp động vật bảo hộ, chân quý đâu, chờ hắn ăn lão hổ thịt, cái này nghiêu đi ra ngoài có thể thổi cả đời. Chúng người ánh mắt sáng lên, ý kiến hay, vì thế lại có người đi nhặt củi lửa, cầm đã mau diệt đống lửa một lần nữa nhen lửa. Đồng Chiến Tuyết huyệt thái dương đều là đau, nàng đã vô lực nhổ nước bọt. Trước kia mang đội chấp hành nhiệm vụ, chưa từng có không đúng đắn như vậy qua. Lần này nhưng hào, tại Ngô Tiện dẫn dắt đi, chỉnh chi đội ngũ phong cách đều chạy thiên. Các người rốt cuộc là tới tìm pháp khí, vẫn là tới nấu cơm dã ngoại? Bất quá hổ thịt nàng cũng chưa từng ăn đâu. Ân, có điểm mong chờ muốn thí. Mọi người người nhiều, các ti kỳ trước, phá ra hổ, phá ra hổ, cắt hổ thịt, cắt hổ thịt. Nửa giờ sau, đã nhấc lên que nướng, cầm hổ thịt phóng tới đống lửa thượng nướng. Thơm quá, nghe cỗ này thịt nướng vị, mọi người tập thể nuốt nước miếng một cái. Giải điểm thì là, có người đề nghị, phóng điểm ớt cay, làm điểm tiêu say. Mọi người ba chân bốn cẳng hướng hổ thịt bên trên giải ra. Vì, bọn họ thường xuyên ra nhiệm vụ, những thứ này đều là phòng phẩm, Ngô Tiện hệ thống thậm chí ngay cả cái lẩu đều có. Chờ hổ thịt nướng hảo lúc sau, Quý Lâm trước đưa cho Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết. Hai người cũng không khách khí, tiếp nhận tới trước nếm nếm. Vị đạo nhẫn tâm không tệ, có điểm giống thịt bò vị đạo, nhưng lại so thịt bò ăn ngon rất nhiều. Dù sao liền là không nói được ăn ngon. Quý Lâm còn cấp Nhượng Nhượng cầm, nhưng Nhượng Nhượng chỉ thích ăn tiểu kê chân, ghét bỏ đẩy ra, chỉ ôm Ngô Tiện cho nó tiểu kê chân gặm vui sướng. Vì thế Quý Lâm không lại quản Nhượng Nhượng, tự mình ăn lấy, tất cả mọi người ở ăn, chỉ cảm thấy ăn ngon suy nghĩ cầm đầu lưỡi cùng nhau cắn hạ đến. Hơn 20 người, cuối cùng ăn luôn 1/3 chỉ hổ mãng, có thể nói sức ăn phi thường kinh người. Ăn thịt thời điểm tất cả mọi người đắm chìm tại mỹ vị bên trong. Sau khi ăn xong mới phát hiện ra không thích hợp. Thể bên trong giống như có một cỗ nguyên khí ở lưu động. Tràn ngập tứ chi bách hài. Lại không thêm dẫn đường lời nói. Cực dễ bạo gan. Đồng Chiến Tuyết thần sắc nhất biến. Nàng đối loại cảm giác này quá là rõ ràng nhất. Lần trước Ngô Tiện cho nàng ăn một cái quả đào. Sau khi ăn xong nàng cũng là loại cảm giác này. Nàng quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Mọi người không cần hoảng. Lập tức đả tọa tu hành. Dẫn đường nguyên khí tại thể nội vận được. Đồng Chiến Tuyết lập tức đối Quý Lâm bọn người nói. Quý Lâm đám người vốn dĩ thực hoảng loạn. Vừa nghe Đồng Chiến Tuyết vừa nói như vậy liền hiểu. Lập tức trầm xuống tâm. Sôi nổi bắt đầu đả tọa tu hành. Ngô Tiện tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Hắn vấn đạo Nhị Thất cùng Trang Dương cùng với Ngô cùng ba người. Các ngươi có cảm giác gì sao? Nhị Thất sờ bụng một cái. Ta có chút căng. Trang Dương ợ một cái. Thì là phấn phóng nhiều. Miệng ăn tê dại. Quá cay. Ngô cùng cay môi đều có điểm sưng lên. Ngô Tiện giật giật miệng. Hảo đi. Xem ra hổ mãng thịt chỉ đối tu hành giả hữu dụng. Đối thức tỉnh người cũng không tác dụng. Được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đêm nay đều sẽ có sở đột phá. Chúng ta cũng đừng ngủ. Giúp bọn hắn thủ quan đi. Ngô Tiện nói. Ba người gật gật đầu. Ăn quá no rồi cũng không buồn ngủ cái gì. Cái này hổ mãng thịt càng ăn càng tinh thần. Sau khi ăn xong tinh thần chấn hưng, nguyên vốn một chút mệt mỏi cảm đều biến mất hầu như không còn. Hảo nhàm chán a, đấu địa chủ sao? Nhị Thất đề nghị, tổng không thể mắt lớn chừng mắt nhỏ đi. Tới, năm mao tiền một ván. Trang Dương rất có hứng thú. Nhị Thất khinh bỉ nói, năm mao tiền một ván ngươi là khinh thường Giang Đô nửa cái nhà giàu số một sao? Ngô Tiện giật giật miệng, hắn còn tưởng chơi 5 phần tiền một ván đâu, Ngô Cùng sẽ không đánh bài, Nhược Nhược nhấc tay, ta sẽ không ai, đơn giản, chúng ta giáo ngươi, Nhị Thất nói liền từ trang bị trong bao nhảy ra hai phó bài poker. Ngô Tiện cũng là phục hắn, ngươi như thế nào còn mang bài poker, ta còn mang theo mặt trược đâu, Nhị Thất nói ra, lo trước khỏi họa nha. Ngươi xem hiện tại liền dùng tới đi. Lần trước chúng ta đi hỏa diễm sơn cái gì đều không mang. Ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều mau nhàm chán đã chết. Lần này ta liền hấp thụ giáo huấn. Mang theo bài poker cùng mạt trược. Ngô Tiện, đồng dạng đều là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì cái gì cô đơn ngươi ưu tú như vậy? Trang Dương một bộ thụ giáo biểu tình. Học được. Nhị Thất Dương Dương đắc ý hủy đi bài poker. Sau đó cấp Ngô Cùng nói hạ quy tắc. Ngô Cùng là thực thông minh. Vừa học liền biết. Sau 5 phút, 4 người sờ nổi lên đấu địa chủ. Ngô Tiện một bên ra bài một bên nghĩ lại. Vì cái gì phong cách sẽ biến thành như vậy đây? Gia hổ là hắn đề nghị bái. Hổ thịt là Trang Dương đề nghị nướng ăn. Sau đó hiện tại lại là Nhị Thất đề nghị đấu địa chủ. Cho nên khẳng định không phải một mình hắn nổi. Ân, đúng, chính là như vậy. phong cách vặn vẹo không phải một mình hắn sai, mà giờ này khắc này, những người khác căn bản là không có cách giống bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Còn phá ra hổ, ăn hổ thịt, đấu địa chủ, bọn họ chỉ lo đào vong, gặp được một sóng công kích liền phải đổi chỗ. Cái này tâm đến bao lớn mới có thể dám giống Ngô Tiện trực tiếp như vậy cầm công kích mình sinh. Linh cấp ăn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.